Vô thượng sát thần, chương 2800, điên cuồng luyện hóa, góc truyện audio.com, dấu lớn, Tiêu Phàm nội thiên địa bên trong, linh hồn bản thể quanh thân ma khí bốc lên, hắn trực tiếp điều động nội thiên địa lực lượng áp chế một đầu huyết ma. Huyết ma không ngừng gào thét, nó chỉ có bản năng ý thức nhưng nếu muốn tránh thoát tu la ma ảnh áp chế, lại là cực kỳ gian nan. Huống chi Tiêu Phàm linh hồn chi lực cũng đột phá đến thần vương cảnh đỉnh phong, bằng cường độ mà nói cũng chưa hẳn thua ở bình thường đại đế cảnh tiên kỳ. Một ngày sau đó, huyết ma không dãy dụa nữa, bị Tiêu Phàm linh hồn bản thể trực tiếp một ngụm nuốt vào trong bụng. Tiêu Phàm luyện hóa huyết ma tốc độ, lại là lạ thường nhanh. Vẻn vẹn một lát sau Tiêu Phàm trên người liền cổ động lấy một cỗ cường hoành khí thế, linh hồn chi lực lần thứ hai ngưng thực mấy phần. Cái thứ nhất, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng tựa như gặp được món ăn ngon một dạng. Đáng tiếc những cái này huyết ma không có quá nhiều linh trí, nếu không mà nói, nhất định sẽ kinh ngạc Tiêu Phàm thần sắc. Nuốt cái thứ nhất tự nhiên sẽ có cái thứ hai, 6 ngày sau đó Tiêu Phàm cuối cùng đem 6 đầu đại đế cảnh huyết ma cho luyện hóa không còn một mảnh. Hắn cùng kẻ khác dung hợp huyết ma khác biệt, kẻ khác được xóa đi huyết ma cỗ kia tàn nhẫn năng lượng, hắn chỉ cần vận chuyển vô tận chiến điển luyện hóa là được rồi. Hơn nữa Tiêu Phàm đang luyện hóa huyết ma sau đó, cỗ kia tàn nhẫn sát lục chi khí cũng bị hắn luyện hóa, nhưng hắn ẩn ẩn bắt được cái gì? Sát lục pháp tắc đệ tứ trọng ảo diệu, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, đáy mắt chỗ sâu trán phóng một vòng tinh quang, trên mặt hiện lên kích động thiếu dung. Những ngày qua Tiêu Phàm một mực lĩnh ngộ đệ tứ trọng sát lục pháp tắc ảo diệu, nhưng hắn vẻn vẹn chỉ là bắt được mơ hồ hình bóng mà thôi. Nhưng là hiện tại kia hình bóng lại biến càng ngày càng rõ ràng, có lẽ không cần bao lâu, là hắn có thể chân chính lĩnh ngộ sát lục pháp tắc đệ tứ trọng ảo diệu. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm lại biến thành bản thể, tức khắc ngoại giới huyết ma lại bắt đầu điên cuồng lên, vẻn vẹn trong hô hấp thì có 10 đầu huyết ma xông vào hắn nội thiên địa. Bất quá rất nhanh Tiêu Phàm lại biến thành tu la chi thể, đồng thời trên người phát ra bá đạo ma tính khí tức. Hắn không dám duy nhất một lần nhường quá nhiều huyết ma tiến vào hắn nội thiên địa bên trong, một phần vạn phát sinh ngoài ý muốn, khả năng liền hối hận cũng không kịp. Dù sao những cái này huyết ma không dám chủ động công kích biến thành tu la chi thể hắn, hiện tại hắn có là thời gian đi luyện hóa những cái này huyết ma. Tốc độ mặc dù chậm một điểm, nhưng thời gian dài xuống dưới Tiêu Phàm thật đúng là khả năng đem ma đế luyện ngục tất cả đại đế cảnh huyết ma luyện hóa không còn một mảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua Tiêu Phàm cũng đã không biết luyện hóa bao nhiêu huyết ma, hắn chỉ biết là bản thân linh hồn chi lực cũng đã vô hạn tiếp cận đại đế cảnh. Đồng thời Tiêu Phàm quanh thân cũng phát ra huyết quang, lộ ra một cỗ cực kỳ cuồng dã cùng bá đạo khí tức. Đây là thôn phệ quá nhiều huyết ma tạo thành di chứng. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có đặt ở trong lòng, hắn không muốn bỏ lỡ một lần này cơ hội, có lẽ lĩnh ngộ sát lục pháp tắc đệ tứ trọng liền chỉ có thể dựa vào một lần này cơ duyên. Ầm ầm, không biết qua bao lâu Tiêu Phàm thể nội đột nhiên truyền đến từng đợt kinh lôi thanh âm, cường hoành khí thế từ hắn thể nội mãnh. Góc truyện audio.com, liệt mà ra, giống như vỡ đê giang hà một dạng. Canh giữ ở Tiêu Phàm chung quanh cách đó không xa huyết ma toàn bộ đều lộ ra hoảng sợ, nhanh chóng hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi. Nội thiên địa bên trong Tiêu Phàm linh hồn bản thể chán phóng một kim một hắc hai loại quang hoa, đỉnh đầu càng là lơ lửng sinh tử luân hồi đồ, hóa thành chân trời xoay quanh ở chân trời. Chung quanh tất cả huyết ma toàn bộ đều nổ tung, hóa thành bàng bạc năng lượng xông vào Tiêu Phàm linh hồn bản thể. Cùng lúc đó, linh hồn bản thể khí thế không ngừng tăng cường, tựa như cũng đã xông phá đại đế cảnh đạo kia gông cùm xiềng xích. Đại đế cảnh linh hồn. Tiêu Phàm trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nếu như chỉ liều linh hồn chi lực mà nói, đừng nói đại đế cảnh tiền kỳ, liền là đại đế cảnh trung kỳ, hắn cũng không hề sợ hãi. Đây đối với Tiêu Phàm tới nói, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng ma đế luyện ngục đối với người khác tới nói một chỗ tử vong tuyệt địa, cho dù đại đế cảnh cường giả cũng không dám tới gần. Nhưng là Tiêu Phàm, lại phá vỡ loại này thử nghiệm, liền huyết ma nhìn thấy hắn đều muốn chạy trốn. Bất quá Tiêu Phàm hiển nhiên sẽ không bỏ qua những cái này huyết ma, hắn không nghĩ qua thôn phệ những cái này huyết ma có thể làm cho hắn lĩnh ngộ sát lục pháp tắc, mà là hắn hiện tại cần bàng bạc năng lượng đến vững chắc bản thân tu vi. Đồng thời cũng chỉ có huyết ma trên người cỗ kia bạo lệ khí tức mới có thể để cho Tiêu Phàm càng dễ dàng đụng chạm đến sát lục pháp tắc. Nhìn thấy một đám huyết ma bao vây mà tán, Tiêu Phàm cũng không thỏa hiệp, ngược lại khóe miệng lộ ra một tia thiếu dung. Một khắc sau Tiêu Phàm thu liễm trên người khí tức, những cái kia chỉ dựa vào bản năng chiến đấu huyết ma lần nữa vọt lên. Lòng vòng như vậy, hơn nửa năm trôi qua Tiêu Phàm linh hồn chi lực rốt cục ổn định ở đại đế cảnh tiền kỳ, muốn lần nữa bước qua một bước này, đoán chừng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, lại chưa từng đột phá đại đế cảnh tiền đề phía dưới, có thể làm cho linh hồn dẫn đầu bước vào cấp độ này, cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Càng thêm ngoài ý muốn là, hắn Tiêu Phàm rốt cục sắp lĩnh ngộ ra sát lục pháp tắc đệ tứ trọng. Tiêu Phàm nằm mơ đều không nghĩ đến, bản thân điên cuồng cử động dĩ nhiên cho mình mang đến lớn như vậy kinh hỉ. Hắn hiện tại muốn làm, liền là đem huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng ma đế luyện ngục huyết ma toàn bộ luyện hóa, coi như linh hồn chi lực không thể đột phá đại đế cảnh trung kỳ cũng nhất định sẽ có cực lớn thu hoạch. Khác không nói, linh hồn cứng cỏi trình độ cũng tuyệt đối xa không phải bình thường đại đế cảnh tiền kỳ, thậm chí đại đế cảnh trung kỳ có thể so sánh. Hơn nữa, hắn ẩn ẩn cảm giác sát lục pháp tắc đệ tứ trọng ảo diệu cũng phải lĩnh ngộ ra. Thời gian chậm rãi sói mòn, Tiêu Phàm hoàn toàn tiến nhập vong ngã cảnh giới bên trong, linh hồn chi lực đột phá đại đế tiền kỳ sau đó, những cái kia huyết ma cũng đã hoàn toàn không dám tới gần hắn, chỉ có bị hắn chủ động thôn phệ phần. Hắn quanh thân hiện lên từng đạo ánh sáng màu đỏ ngòm, tràn đầy bạo lệ khí tức, đây là thôn phệ huyết ma sinh ra di chứng. Tiêu Phàm đều không biết rõ bản thân luyện hóa bao nhiêu huyết ma, không nói hơn mấy ngàn, nhưng chỉ ít mấy trăm là có. Ma đế luyện ngục huyết ma số lượng cũng 10 phần kinh khủng. Góc truyện audio.com, nhiều đến lấy ngàn mà tính. Rốt cục ở một năm sau đó, Tiêu Phàm luyện hóa gần 3.000 huyết ma, trên người lần nữa phồng lên lấy đáng sợ khí tức, đó là đến từ linh hồn kêu to. Giống, đột nhiên Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gầm thét, quanh thân ánh sáng màu đỏ ngòm đột nhiên giống như lợi kiếm đồng dạng phóng tới tứ phía bát phương, hư không đều bị ánh sáng màu đỏ ngòm xuyên thủng, lại càng không cần phải nói những cái kia huyết ma. Huyết ma trực tiếp chết ở Tiêu Phàm hống một tiếng phía dưới, hóa thành cuồn cuộn linh hồn năng lượng tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm trên người khí thế lần nữa tăng vọt, dĩ nhiên vượt qua đại đế cảnh tiền kỳ, bước vào đại đế cảnh trung kỳ tầng thứ. Nếu như khiến người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Một cái thần vương cảnh hậu kỳ tu sĩ, linh hồn chi lực dĩ nhiên vượt qua bản thân nhiều như vậy. Nói chung, linh hồn chi lực càng mạnh, đột phá cũng tự nhiên là nước chảy thành sông sự tình, nói cách khác Tiêu Phàm ở đột phá đại đế cảnh trung kỳ trước đó, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào. Thật lâu Tiêu Phàm lúc này mới bình tĩnh trở lại, trong mắt tuê bắn ra hai đạo thần mang, nhếch miệng cười nói. Sát lục pháp tắc đệ tứ trọng ảo diệu cuối cùng thành công. Ủng hộ CVTCX chương.